Cô gái trong lòng, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự tôi không biết bây giờ chúng ta phải làm cái quái gì nữa. Marcus LeBion nhìn đội trưởng đội trọng án như thể vừa mới nghe tin căn nhà của mình bị cháy rụi. Anh có chắc đám nhà báo không muốn phỏng vấn tôi hay phát ngôn viên của sở không? Ông đội trưởng hỏi lại, họ đã xin phép phỏng vấn đích danh các, họ đã nói chuyện với Pip Vestergaard và bà ta đã nhắc đến anh ta với họ. Sao anh không nói là anh ta bị ốm, đang bận công tác hoặc không muốn gặp gỡ họ? Bất kể lý do gì, chúng ta không thể đưa anh ta vào miệng sói. Đám phóng viên từ Doctor 4, đó sẽ sơi tay anh ta. Tôi biết, phải làm sao cho anh ta từ chối, là, tôi nghĩ ông giỏi chuyện đó hơn tôi. 10 phút sau, các mock đã đứng ở cửa phòng, mặt nhăn nhó. Thế nào các, Marcus lên tiếng, anh có tiến thêm được chút nào không? Các nhún vai, phải nói là bác chẳng biết con mẹ gì về vụ Lingard cả. Thế à, lạ nhỉ. Vậy còn anh, các bước vào phòng và buông mình xuống một chiếc ghế. Ông đừng hy vọng một phép màu. Như vậy tức là chưa có gì nhiều để báo cáo về vụ án. Chưa, như vậy tôi có thể nói với bên truyền hình là còn hơi sớm để phỏng vấn anh. Giờ này mà phỏng vấn thì có mà giết tôi đi còn hơn. Marcus thấy nhẹ cả người, và nở một nụ cười hơi quá trớn. Tôi hiểu rồi các. Khi đang điều tra giang dở thì chúng ta chẳng ai muốn dính tới đám truyền thông cả. Những người phải xử lý các vụ án mới và nóng thì buộc phải cung cấp thông tin cho công chúng, chứ còn với các án nguội như của anh sẽ cần được yên thân để làm việc. Tôi sẽ báo với họ, tôi hoàn toàn nhất trí với anh, ông có thể gửi cho tôi một bản sao hợp đồng làm việc của Át Sát được không? Sao tự dưng ông lại bị biến thành thư ký cho cấp dưới thế này? Được chứ, Marcus đáp, tôi sẽ nhờ La làm chuyện đó. Anh có hài lòng với anh ta không? Để xem sau này thế nào. Nhưng hiện tại thì có. Tôi có nên đoán là anh đang để cho anh ta tham gia công tác điều tra? Vâng, ông cứ đoán. Các tặng cho đội trưởng một nụ cười hiếm hoi. Vậy tức là anh đang sử dụng anh ta trong việc điều tra. Ông biết không, hiện tại Át Sát đang đi tới Hornbeck để chuyến cho HD bản sao một số tài liệu. Chuyện này thì ông không phản đối, đúng không nào? Ông thừa biết đôi khi HD suy luận tốt hơn chúng ta mà. Và chuyện này sẽ giúp cho tâm trí cậu ta có việc để làm. Ừ thì chuyện đó nghe cũng ổn đấy. Ít ra ông cũng hy vọng như vậy. Hát đi thế nào rồi? Các nhún vai không ngoài dự đoán của Marcus. Buồn thật, hai người gật đầu chào nhau. Cuộc gặp kết thúc. À, nhân tiện, các nói khi ra đến cửa. Khi ông trả lời phỏng vấn thay cho tôi, làm ơn đừng có nói là ở đơn vị của tôi chỉ có 1,5 người. Át Sát sẽ buồn khi nghe thấy điều đó. Chưa kể những người đã chi tiền để thành lập nó, đương nhiên rồi. Các nói đúng, bọn ông đã tự đưa nhau vào một tình thế rất khó xử. À, còn một chuyện này nữa, Marcus, ông đội trưởng nhướng mày quan sát vẻ mặt danh mãnh của các. Chuyện gì nữa đây, khi ông gặp lại chuyên gia tư vấn khủng hoảng, hãy nói là các mock đang cần sự giúp đỡ của cô ấy. Marcus nhìn anh chàng nhiều sự bền vững của mình, các trông chẳng có vẻ gì giống với một người bên bờ vực khủng hoảng. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta không hợp lắm với tính chất nghiêm trọng của điều anh ta vừa nói. Tôi bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về cái chết của Anker. Có lẽ cũng vì thế mà tôi đi gặp HD nhiều như vậy. Có thể cô ấy sẽ nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Cách chương.